Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 249. Thật ra tôi có thể tự đi được. Nghe đến chuyện này, Tống Kỳ quay đầu lại nhìn Mai. Cô ấy có bị thương không? Tình trạng hiện tại như thế nào rồi? Tống Kỳ hỏi, Mai lắc đầu, chuyện này thì thật sự không rõ, chỉ nghe bọn họ nói, lúc bọn họ đến đây, Hạ tiểu thư đã được người khác cứu thoát. Mai nói, Việt Writer, nghe đến đây Tống Kỳ nhíu mày hỏi, là ai đã báo cảnh sát? Mai lắc đầu, không rõ, bọn họ không muốn tiết lộ. Nghe vậy, trong lòng Tống Kỳ nói không ra được bất kỳ mùi vị gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định là Mục Cảnh Thiên. Không nghĩ đến rằng, anh ta vẫn còn đến muộn một bước. Tống Kỳ nhíu mày, không cách nào diễn tả ra được. Cảm xúc hiện tại, Mai nhìn Tống Kỳ nói. Tổng giám đốc hiện tại chúng ta, chấm, quay về thôi, vừa nói Tống Kỳ liền trực tiếp bước về phía chiếc xe. Mai nhìn theo bóng lưng anh ta cũng vì Tống Kỳ cảm giác không đáng, không dễ dàng gì bỏ ra công sức lớn như vậy để đến được đây, lại bị người khác cướp công trước. Nhưng đúng là không có cách nào khác, nghĩ đến đây, Mai thở dài sau đó cùng Tống Kỳ rời khỏi đây. Mai nhìn theo bóng lưng anh ta cũng vì Tống Kỳ cảm giác không đáng, không dễ dàng gì bỏ ra công sức lớn như vậy để đến được đây, lại bị người khác cướp công trước. Nhưng đúng là không có cách nào khác, nghĩ đến đây, Mai thở dài sau đó cùng Tống Kỳ rời khỏi đây. Khu vực Nam Sơn cách xa trung tâm thành phố, với tốc độ bình thường cũng phải chạy mất cả nửa tiếng. Nhưng Mục Cảnh Thiên chỉ dùng thời gian hơn 20 phút đã đến nơi. Hạ Tử Hy ngồi một bên, vô cùng yên. Tính, bất ngờ rằng lần này cho dù lần này Mục Cảnh Thiên lái xe nhanh như vậy, nhưng cô lại cảm thấy không chút sợ hãi hay lo lắng nào. Nếu so với những chuyện vừa xảy ra, Hạ Tử Hy cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi đến bệnh viện, Mục Cảnh Thiên lại ôm lấy Hạ Tử Hy bế cô vào bệnh viện. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nhíu mày nói. Mục Cảnh Thiên, thật ra tôi có thể tự đi được. Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn cô, không nói bất cứ điều gì. Hiện tại, chỉ khi ôm cô vào lòng, hắn mới cảm giác an tâm khi có cô bên cạnh. Tại đây có ảnh, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihoho.com cách chương.